khiến tim em rung động và thổn thức đêm ngày nhớ mong. Chỉ muốn ôm anh trong lòng, rút ra chân không và lòng tin anh trong căn phòng. Chẳng là giấc mơ nơi thiên đường, chẳng thể với tay chạm tới được. Vì biết em không như là đó hoa kiêu xa, để được sánh đôi anh nên ngày từng ngày em cứ bước theo người, giờ từng giờ em cứ dõi theo người. Đợi một lần em sẽ bắt anh về. Chẳng thể với tay chạm